Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Cường Giả Đến. Dừng tay, mắt thấy Tiêu Trường Sinh sắp động thủ, ngoài thánh điện đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Ngay sau đó một cỗ khí thế đáng sợ cũng mãnh liệt mà vào, trực tiếp bao phủ lại Tiêu Trường Sinh. Hừ hừ, Tiêu Trường Sinh rên lên một tiếng. Lập tức cảm giác toàn thân vô cùng trầm trọng, tựa hồ có một tòa núi lớn đặt ở trên người. Khổng Hàn Vân, hắn xoay người, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía cửa ra vào. Tại Yến Vân Châu phân viện, cũng chỉ có thân thành đan võ cảnh cường giả Khổng Hàn Vân có thể phát ra đáng sợ như thế khí thế. Thật lớn mật, lại dám tại võ tổ thánh điện động thủ. Tiêu Trường Sinh, Tô Hạo Thần, các ngươi hai cái cho ta đi ra. Khổng Hàn Vân tràn ngập nội ý thanh âm lần nữa truyền đến. Đến thật nhanh, Tiêu Trường Sinh khẽ nhíu mày, bỗng nhiên cất bước đi ra ngoài. Tô Hạo Thần thở phào, cũng đi ra ngoài. Lúc này ở võ tổ ngoài thánh điện mặt, tụ tập rất nhiều đệ tử, mà Khổng Hàn Vân cùng đông đảo trưởng lão thì là đứng ở các đệ tử phía trước, lạnh lùng nhìn xem cửa thánh điện miệng. Tiêu Trường Sinh đi ra, bỗng nhiên mỉm cười. Nguyên lai là viện chủ đại nhân, đệ tử bái kiến viện chủ. Nói là bái kiến, hắn động tác lại một chút cũng không có cung kính ý tứ. Ngược lại nhìn qua 10 điểm qua loa, Khổng Hàn Vân ánh mắt lạnh lùng. Tiêu Trường Sinh, nhìn đến ngươi thật đúng là một chút cũng không đem ta Yến Vân phân viện để vào mắt. Võ tổ thánh điện là địa phương nào? Ngươi thế mà dám ở chỗ này động thủ. Ha ha, viện chủ hiểu lầm. Đệ tử chỉ là thưởng thức Tô sư đệ thiên phú, nhất thời nóng lòng không đợi được muốn luận bàn một cái mà thôi. Ngược lại là quên nơi này là võ tổ thánh điện, còn mời viện chủ cùng các vị trưởng lão thứ lỗi. Tiêu Trường Sinh đầy không quan tâm thuận miệng trả lời. Ha ha a, nguyên lai là hiểu lầm. Liễu Kim Hoành lập tức đứng đi ra phụ họa. Viện chủ, người trẻ tuổi nhất thời hưng khởi muốn luận bàn là khó tránh khỏi. Tiêu thiếu gia hắn cũng không phải cố ý tại võ tổ thánh điện động thủ, cho nên chúng ta cũng không tất yếu so đo. Các trưởng lão nghe vậy, lập tức đều đối Liễu Kim Hoành trợn mắt nhìn. Cái này ra hỏa vì đập Tiêu Trường Sinh mông ngựa, quả thực là một điểm mặt đều không muốn. Khổng Hàn Vân lạnh lùng liếc hắn một cái. Liễu trưởng lão, có thời điểm lời nói quá nhiều, chưa chắc là chuyện tốt. Viện chủ nói quá lời. Thuộc hạ cũng chỉ là nói thật mà thôi. Liễu Kim Hoành tự hồ không có sợ hãi, cũng không để ý Khổng Hàn Vân uy hiếp. Khổng Hàn Vân khẽ nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên có chút dự cảm không tốt. Hắn nghiêng đầu lại. Tiêu Trường Sinh, Tô Hạo Thần sự tình ta đã báo cáo Huyền Cực Phủ phân viện. Hiện tại bất luận kẻ nào cũng không cho phép tổn thương hắn. Nếu không thì là cùng phủ viện đối đầu. Ngươi bây giờ có thể trở về, không cần ở chỗ này gây chuyện. Viện chủ lời này ta liền không thích nghe. Ta chỉ bất quá là muốn cùng sư đệ luận bàn mà thôi. Sao có thể nói là gây chuyện đâu? Chúng ta Yến Vân phân viện, lúc nào thế mà cấm chỉ đệ tử luận bàn? Ta làm sao không biết? Tiêu Trường Sinh, ngươi hôm nay là nhất định phải kháng mệnh sao? Khổng Hàn Vân giận tím mặt, lạnh lùng quát, kháng mệnh lại như thế nào? Ta nghĩ cùng sư đệ luận bàn, chẳng lẽ phạm đầu nào học minh giới luật sao? Viện chủ, mặc dù ngài quyền cao chức trọng, nhưng là không thể như thế bá đạo a. Tiêu Trường Sinh cười lạnh nói ra, không có một tia muốn nhượng bộ ý tứ. Đám người trợn mắt há hốc mồm, mặc dù mọi người đã thành thói quen Tiêu Trường Sinh bá đạo, nhưng là hắn hôm nay biểu hiện, vẫn như cũ tương đối cho người chấn kinh. Trước kia Tiêu Trường Sinh mặc dù cũng bá đạo, nhưng đối mặt Khổng Hàn Vân cái này viện chủ thời điểm, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút cung kính. Thế nhưng là hiện tại thế nào? Hiện tại Tiêu Trường Sinh cư nhiên như thế cường ngạnh đối kháng, thậm chí một điểm mặt mũi cũng không cho Khổng Hàn Vân lưu. Quả thực là phách lối tới cực điểm. Đám người thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Tiêu Trường Sinh hôm nay vì sao lại như thế xé rách ra mặt. Tô Hạo Thần giờ phút này cũng nhíu mày. Tiêu Trường Sinh hiện tại cường ngạnh, thật sự là quá không bình thường. Không sai, Tiêu gia xác thực quyền thế ngập trời. Thân làm dòng chính con cháu, Tiêu Trường Sinh làm việc bá đạo cũng rất bình thường. Có thể nơi này dù sao cũng là võ đạo học minh. Khổng Hàn Vân dù sao cũng là phân viện viện chủ. Tiêu Trường Sinh thế mà một điểm mặt mũi cũng không cho lưu. Cái này chỉ có hai cái giải thích. Hoặc là hắn đã trải qua ngốc. Hoặc là, chính là hắn có chỗ ỷ vào. Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại. Liếc nhìn hướng chung quanh. Đồng thời hắn tâm thần cũng câu thông thực vật. Bắt đầu hướng về tứ phía bát phương tìm tòi. Đột nhiên hắn sắc mặt đại biến. Đó là, chấm ngoặc kép, Khổng Hàn Vân tức giận đến hai mắt phun lửa. Tốt tốt tốt, Tiêu Trường Sinh, ngươi hôm nay là nhất định phải cùng Tô Hạo Thần động thủ đúng không? Vậy thì tốt, bản viện chủ cũng đem lời để đó. Hôm nay chỉ cần có ta tại, ngươi cũng đừng nghĩ tổn thương hắn. Có đúng không? Bản thiếu gia cũng phải nhìn xem, ngươi muốn làm sao ngăn ta? Tiêu Trường Sinh cười lạnh. Đột nhiên từng bước một hướng về Tô Hạo Thần đi đến. Thế mà căn bản không nhìn Khổng Hàn Vân. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng lẽ vị này Tiêu thiếu gia thực liền đan võ cảnh cường giả cũng không để vào mắt. Khổng Hàn Vân thực sự là muốn chọc giận điên. Đường đường viện chủ thế mà bị một cái đệ tử như thế không nhìn. Hôm nay hắn nếu là không cho Tiêu Trường Sinh một cái giáo huấn. Về sau chỉ sợ cũng thành toàn bộ học minh trò cười. Nghĩ đến nơi này, hắn toàn thân khí thế bộc phát. Tiêu Trường Sinh, nhìn đến bản viện chủ hôm nay, được thay Tiêu gia dạy dỗ ngươi cái gì là trưởng ấu tôn ti. Hắn trợn mắt trừng trừng, một cỗ khí thế đáng sợ lập tức khuếch tán ra, hướng về Tiêu Trường Sinh ép tới. Đàn võ cảnh cường giả khí thế đáng sợ đến bực nào. Đừng nói là huyền võ cảnh. Coi như nguyên võ cảnh cao thủ đánh nhau, cũng sẽ bị chấn thành trọng thương. Thế nhưng là giờ phút này, Tiêu Trường Sinh thế mà mặt không đổi sắc, vẫn như cũ hướng Tô Hạo Thần đi đến. Căn bản không nhìn Khổng Hàn Vân khí thế, mắt nhìn xem cường đại khí thế sắp áp bách mà đến. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ đột nhiên vang vọng đất trời. Lớn mật, là ai nói muốn dạy ta Tiêu gia người trưởng ấu tôn ti? Đứng đi ra cho ta nhìn xem. Bỗng nhiên, một cỗ so Khổng Hàn Vân còn muốn khí thế đáng sợ. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Làm cho tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Đám người vội vàng ngẩng đầu. Liền thấy thiên không phía trên. Không biết lúc nào thế mà xuất hiện một cái nam tử trung niên. Người này tướng mạo cùng Tiêu Trường Sinh có 6-7 phần tương tự. Ánh mắt băng lãnh như xương. Khinh miệt nhìn xuống đám người. Người đến người nào? Khổng Hàn Vân sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác người tới tu vi. Đã trải qua bước vào đan võ cảnh cửu trọng. So bản thân cao 2 cái cấp độ. Nếu như động thủ, bản thân tuyệt không phải người này đối thủ. Nam tử trung niên hừ nhẹ một tiếng. Thản nhiên nói. Tiêu gia, Tiêu Trung Hải. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết rõ Tiêu Trường Sinh. Vì cái gì hôm nay dám theo Khổng Hàn Vân trở mặt? Nguyên lai hắn là sớm có ỷ vào. Có dạng này một vị cường giả đến. Hắn thật là không cần quan tâm Khổng Hàn Vân. Tiêu Trường Sinh mỉm cười. Cung kính hành lễ. Thập thất thúc, ngài có thể tính đến. Bằng không chất nhi đã có thể phải bị người khi phụ. Hừ, ta con em Tiêu gia. Há lại cho người khác khi nhục. Tiêu Trung Hải mặt lộ vẻ ngoan sắc. Khoát tay nói, tốt, Trường Sinh, người nghĩ làm cái gì tùy ý. Hôm nay thập thất thúc cũng phải nhìn xem, có ai dám ngăn trở ngươi. Đa tạ thập thất thúc, Tiêu Trường Sinh mặt lộ vẻ tự mãn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn về phía Tô Hạo Thần. Mà Khổng Hàn Vân thì là sắc mặt tái nhợt, cắn răng nhìn về phía thiên không. Tiêu Trung Hải, người thật muốn cùng ta võ đạo học minh là địch. Cảm tạ thư hữu tiểu y tiểu tử. Thư hữu đừng quên tinh không khen thưởng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http